Các người muốn đối phó với Lục Thiếu Du kia, sợ rằng cũng phải suy nghĩ một chút. Tam trưởng lão quét mắt nhìn mọi người rồi lạnh nhạt nói. Chuyện này, không ít trưởng lão vừa rồi còn ồn ào muốn tìm Lục Thiếu Du báo thù có chút xấu hổ, Bắc Cung gia tộc xuất thế. Lục Vô Song vừa là hôn thê của Lục Thiếu Du lại là tiểu thư của Bắc Cung gia Thiên Vân Đảo nếu như dám động vào Lục Thiếu Du. Chuyện này tuyệt đối cần phải suy nghĩ kỹ. Tam trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không? Mộ Dung Lan Lan hỏi tam trưởng lão, vẻ mặt vô cùng cung kích. Để thấy được địa vị của tam trưởng lão này trong Thiên Vân Đảo bất phàm, Diêu Dũng tự ý xuất đầu thay thải ra. Tuy rằng ảnh hưởng tới mặt mũi của Thiên Vân Đảo thế nhưng việc này liên quan quá lớn, ảnh hưởng tới Thiên Vân Đảo, nên phạt. Sau khi thương thế hắn khôi phục thì phạt hắn diện bích 1 năm coi như cảnh cáo, còn Lục Thiếu Du kia giết đệ tử và trưởng lão Thiên Vân Đảo ta. Cho dù có người che chở hắn thì Thiên Vân Đảo ta cũng không sợ phiền phức, phải ra tay giáo huấn. Bằng không mặt mũi của Thiên Vân Đảo chúng ta để ở đâu đã lâu rồi ta chưa ra ngoài, lần này sẽ do ta xuất thủ. Tiện thể xem xét Lục Thiếu Du này một chút, tam trưởng lão nói, có tam trưởng lão xuất thủ nhất định có thể giáo huấn được Lục Thiếu Du kia. Nghe nói tam trưởng lão muốn xuất thủ, chúng trưởng lão lập tức vui mừng, vậy thì chuyện này sẽ do tam trưởng lão do liệu. Mộ Dung Lan Lan nhíu mày nói tiếp, chuyện này liên quan tới danh dự của Thiên Vân Đảo ta, ta sẽ cùng đi với tam trưởng lão một chuyến, sư phụ. Người cũng muốn đi sao? Đạm Đài Tuyết Phi có chút hơi bất ngờ, sư phụ nàng không ngờ lại đích thân muốn đi. Tuyết Phi, con nên tiếp tục bế quan tu luyện nửa bộ Huyễn Linh Chân Kinh đi, thực lực Lục Thiếu Du dường như càng lúc càng mạnh. So với lần trước trên Bình Nham Đảo tinh tiến không ít, con cũng không thể kém hắn quá xa. Vâng, sư phụ, cách chương.